Độc Sư Vân Cẩm Cô Đông, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cẩm Thư Viện không kiếm được nhiều tiền, nguồn thu trong nhà phần lớn đến từ những bức tranh thư pháp được bán ra. Dù là Tô Chiêu, Tống Tử Uyên hay Tô Cẩn Niên, thư họa của họ đều là hạng nhất, không lo không bán được, nhưng họ đều là văn nhân, chẳng am hiểu thương nghiệp, nên thường bị các thương lái trung gian ăn chặn hơn phân nửa. Sau khi ta đến, quản lý việc buôn bán thư họa, doanh thu trong nhà liền tăng gấp mấy lần. Phụ mẫu nhà họ Tô đều là người rất lương thiện. Đối với Tống Tử Uyên, Tô Chiêu và ta, họ đều xem như con ruột. Tống Tử Uyên và Tô Chiêu, những gì không nhận được từ cha mẹ ruột, ở nhà họ Tô đều được bù đắp gấp bội. Còn ta, từ hai người già ấy, thấy được bóng dáng của phụ mẫu mình. Trên đời, cha mẹ thương con đều có vẻ giống nhau như vậy. Điều duy nhất khiến chúng ta dở khóc dở cười là họ giống như những ông bà yêu thương cháu hết mực. Phúc Nhi và Bảo Nhi được cưng chiều đến mức sợ cầm trong tay thì rớt, ngậm trong miệng thì tan. Nhưng ta nghĩ, nếu phụ mẫu ta còn sống, chắc chắn cũng sẽ yêu thương cháu ngoại như vậy. Điều ấy có gì không ổn đâu. Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, trong vòng tay của những người đáng mến, làm sao mà bị chiều hư được. Ta lại làm thêm vài buôn bán, có chút tiền tích góp. Sau đó, ta trích ra một phần để mở một viện lớn, cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa. Từ chúng, ta như thấy chính mình thuở nào. Ta từng chịu mưa gió, may nhờ những người lương thiện giúp đỡ, mới có thể thấy được ánh trăng sau mây mù. Giờ đây, ta cũng muốn trở thành người che ô ấy. Những đứa trẻ này từ nay không phải phiêu bạt khắp nơi, không bị bán đi mua lại, không bị lừa đi luyện độc, không phải chịu đói rét nữa. Chúng có cơm nóng để ăn, có giường ấm để ngủ, có sách để học, có tiên sinh tận tâm chỉ dạy, giúp chúng phân biệt đúng sai, truyền thụ cho chúng cách mưu sinh. Chúng sẽ trở thành những người ấm áp, có trách nhiệm và sẽ trở thành những người che ô khác, để giúp đỡ những ai còn đang dầm mưa. Sau khi ta đến nhà họ Tô, vẫn còn không ít bà Mai đến tìm Tô Chiêu, muốn giới thiệu hôn sự tốt. Cũng có người buôn chuyện rằng ta là kẻ danh không chính, ngôn không thuận, là tự mình mặt dày bám lấy hắn. Trong lòng họ, nguyên phối của Tô Chiêu đã mất, ta đột nhiên xuất hiện, họ không muốn công nhận. Ta chẳng bận tâm, vài lời gièm pha này không thể tổn thương được ta. Nhưng Tô Chiêu lại đề nghị tái hôn thêm một lần nữa. Hắn nói, như vậy mọi người liền biết ta đã có thê tử, sẽ không còn ai đến cửa nữa. Như thế, những người từng gặp ta cũng sẽ không hỏi thăm xem ta đã thành thân chưa. Đúng vậy, ta cũng có người nhớ thương. Ta gật đầu đồng ý. Sau đó ta mới biết, từ ngày ta trở về, Tô Chiêu đã lặng lẽ chuẩn bị y phục tân nương cho ta. Khi ta nhìn thấy chiếc khăn voan đỏ, thêu không quá tinh xảo nhưng vẫn vượt xa sự khéo léo của những món khác, khóe mắt ta không kìm được mà ươn ướt. Ta chạm vào đôi uyên ương trên khăn. Chỗ này hình như thêu không giống những chỗ khác. Ta nghe Tô Chiêu có chút bối rối nói, ta thêu đấy. Ta từng nghe một truyền thuyết rằng nếu khăn voan của tân nương được chính tay người có lòng thành thêu nên sẽ được Nguyệt lão ban phúc, tâm càng thành, cuộc sống càng hạnh phúc. Huynh tin những chuyện này à? Sao không gọi ta thêu? Lòng của nàng sao chân thành bằng lòng của ta? Ta ngay lập tức rơi lệ, khiến Tô Chiêu hoảng sợ. Rồi ta cũng lấy ra một túi thơm rất xấu xí, hắn vui vẻ đeo vào thắt lưng, nói rằng đây là túi thơm đẹp nhất thiên hạ. Cách chương.